Chồng tôi là Diêm Vương, chương 164, góc chuyện audio.com, chấm, hắn không phải người bình thường, không được tin lời hắn nói, tôi bực bội gầm nhẹ nói, bởi vì hắn, chúng tôi đã hy sinh bao nhiêu, anh biết không, Lâm Ngôn Hoan hơi nhíu mày, làm sao vậy, hay là bạn đồng hành có chút kiêng kỵ, nếu vậy tôi cự tuyệt trưởng bối sắp xếp là được rồi. Yên tâm đi Tiểu Kiều. Phương diện này tôi chỉ nghe cô, anh chàng này, chẳng nhẽ cho rằng tôi ghen ghét bạn đồng hành, không phải như thế, Lâm công tử, tôi hiện tại tình trạng không tốt lắm, có một số việc tôi không nghĩ ra, anh vẫn nghe trưởng bối trong nhà sắp xếp đi, nhưng nhớ đề phòng Tư Đồ Lâm, tôi không thể giải thích, chỉ có thể xua xua tay, tại sao tôi nghĩ không ra chuyện về người phu quân minh giới kia. Thân thiết với tôi nhất là anh tôi. Khi nhắc tới vấn đề này vẻ mặt cũng mờ mịt. Vì sao chúng tôi đều không nhớ rõ? Hối Thanh nói, hắn là đệ tử Phật giáo. Không ảnh hưởng tín ngưỡng vị thần cai quản. Nhưng hắn quen biết với chúng tôi quá ngắn. Căn bản không hiểu biết những việc này. Dấu nhẫn trên tay tôi. Có phải là phu quân cho tôi nhẫn? Lại bị tôi đánh mất. Ảo não. Phức tạp, tôi cảm giác đã đánh mất đi một đoạn ký ức rất quan trọng. Tôi đã quên, tên của anh ta, tôi đã quên, nếu ngôn ngữ có linh. Khi tôi nghĩ về tên anh ta, hẳn là có thể sắp xếp rõ ràng, nhưng lại không thể giải thích đoạn ký ức ngắn ngủi đó. Tôi hỏi anh tôi, vẻ mặt của anh ấy cũng mờ mịt. Vào lúc nửa đêm, tôi bị anh tôi gõ cửa đánh thức. Tiểu Kiều. Sĩ quan Lư gọi điên tới kêu chúng ta ra ngoài một chuyến. Anh tôi giọng nói có chút bất lực. Chúng ta tới xem ngôi nhà của Túc Bá kia. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tôi vừa mặc quần áo vừa có chút hoảng sợ hỏi. Có phải trêu chọc đến cô hồn dã quỷ lợi hại không? Có chết người không? Anh tôi tấm tắc cảm thán hai câu nói. Tiểu Kiều, anh thật sự phát hiện. Em đã thay đổi, nếu là trước kia nghe được lời như vậy, phản ứng đầu tiên của em là rụt cổ, nhưng hiện tại em lại chẳng để ý tôi ngáp một cái. Khổ sở rụi rụi mắt, lời hay khó khuyên, nên nói em đều đã nói. Thúc bá không tin em cũng không có cách, cũng không thể vì ông ấy mà em thêm nghiệp chướng. Anh tôi táp lưỡi, không nói không rằng, lái xe đưa tôi đến nhà thúc bá. Một vài chiếc xe cảnh sát đã dừng lại ở đó. Sĩ quan Lư ngậm điếu thuốc chờ chúng tôi. Vừa thấy chúng tôi đến liền nói. Hàng xóm thấy máu chảy ra khỏi cửa sợ chết khiếp. Cho rằng trong nhà có trọng án. Lập tức báo công an. Tôi liền mang một đội tới đây. Phát hiện nhà lão già ba người đều đang thoi thóp. Người phụ nữ trung niên uống thuốc ngủ. Người đàn ông trung niên cùng con gái tranh chấp cái gì đó. Bị con gái thọc một đao, sau đó cô con gái vào toilet tự tử, cái thùng nước lớn kia đều là máu chảy ra khỏi cửa, ba người đều đã đưa đến bệnh viện. Tôi hỏi, sĩ quan Lư gật đầu, bệnh viện nói với chúng tôi rất nguy hiểm, nhưng không phải là không cứu được, chúng ta đoán người phụ nữ trung niên kia uống thuốc ngủ là muốn tự sát. Bởi vậy dẫn tới người đàn ông trung niên cùng con gái cãi nhau. Mới xảy ra án mạng, vậy sao ngươi lại nghĩ đến gọi chúng ta tới? Ngươi bình thường không phải kinh thường phong kiến mê tín chúng ta sao? Tại sao hôm nay lại chuyển tâm tư, bắt đầu tin tưởng chúng ta? Anh tôi tò mò trêu chọc hắn. Sĩ quan Lư sắc mặt nghiêm trọng nói. Không phải ta không tin, vừa rồi kiểm tra hiện trường, hai huynh đệ của ta không hiểu vì sao ngất đi. Hiện tại ta đã mang toàn bộ người rút lui. Ta gọi điện cho mộ cảnh sát, hắn nói mời các ngươi đến xem là được. Mộ cảnh sát, thúc cũng bắt đầu tin tưởng chúng tôi ư, tôi móc la bàn nhỏ ra. Nhìn vào kim la bàn nhỏ cho bị đảo ngược một vòng kim, bên trong nhất định có vật âm tà. Tôi trong bụng nhỏ có một nhọn lửa bùng cháy, giống như hơi thở âm tà làm bừng tỉnh bảo bối. Chúng giống như không thể chờ phải phá tan loại âm khí quấy nhiễu này. Đã trải qua mọi thứ ở làng Hoàng Đạo, anh tôi đối với âm khí này cũng không thể sợ hãi. Cầm kiếm gỗ quăng cho tôi, còn mình miệng ngậm đồng phù bước vào cửa. Quy tắc cũ ở trên cửa dán một phù chú, tránh cho âm vật bên trong chạy trốn ra ngoài. Anh tôi vào toilet xem xét, còn tôi thì bị phòng bếp hấp dẫn. Bếp, nhà bếp thật chật chội. Hơn nữa còn có vô số đồ vật, có chút đồ vật chất đống còn có khả năng đã vượt 10-20 năm, đặc biệt là bên dưới bếp. Bếp trong dương gian thường đại diện cho nữ chủ nhân. Nếu bệ bếp có lung tung hỗn độn, như vậy nữ chủ nhân tâm lý sẽ bị ảnh hưởng. Nhà này nữ chủ nhân không phải vẫn kéo dài giường bệnh sao? Gần đây còn phát hiện ra u sơ tử cung. Tuy rằng không phải là bệnh nan y, nhưng quanh năm suốt tháng bệnh đã kéo tâm lý suy sụp. Ngày hôm qua tới xem nhà, tôi không phát hiện bệ bếp nghiêm trọng tới mức nào. Bởi vì bên dưới bếp để bình ga và thùng gạo, chưa mở bộ chén đĩa, không tính là hỗn độn. Nhưng hiện tại, tôi rõ ràng cảm thấy một cổ oán khí mãnh liệt, từ bên dưới bếp tràn ngập ra. Trong bụng, hai tiểu tổ tông giống như sắp di chuyển động, tôi đành phải vỗ về chúng, để chúng không làm phiền. Nếu chỉ là du hồn bình thường, tiễn đi là được, không thiết phải làm cho tan thành cho bụi. Toàn bộ ngôi nhà tràn ngập tĩnh mịch lạnh lẽo. Nơi này ba người ở, đột nhiên đều thoi thóp nhập viện. Giải thích phương diện này. Tà vật thật hung ác. Một nửa phòng khách máu chảy ra sàn nhà. Trong nhà vệ sinh tiếng nước vẫn tí tách rơi không nhanh không chậm. Một bên rơi xuống thùng gỗ. Một bên từng giọt lạnh lẽo tí tách rơi trên nền nhà gạch men sứ. Tách, tách, thanh sắt càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Kiều. Một phòng máu loãng trông có vẻ khiếp người. Thật là lấy máu sát. Anh tôi ngậm đồng phù. Cầm càn khôn kiếm pháp múa may. Chính chủ ở đâu? Tại sao không ra chỗ chúng ta? Chấm chấm, trốn ở dưới bếp. Tôi dùng ánh mắt nhìn. Vì không muốn để lại dấu vân tay. Anh tôi đeo bao tay đi mở ngăn tủ dưới bếp. Anh nhéo tiền mũ đế. Bóp chỉ quyết, gõ cửa, cắn đồng phù gì dầm nói. Ô chúng ta đến từ Minh Phủ, nhanh ra đây thu dọn đi, anh tôi thong thả nói chuyện, đôi tay lại đột nhiên mở cửa, một cổ xương đen thật lớn đột nhiên lao ra, tụ thành một cái đầu thai nhi thật lớn, tôi lập tức mặc niệm khẩu quyết, tay trái ngón 3-4 uốn lượn, ngón cái đặt giữ 4 ngón còn lại, đây là lập mục thu tà chỉ, đầu thai nhi lớn kia lập tức phanh lại. Còn muốn trốn thoát, anh tôi khẩn trương dán phù chú cấm tà ở trên cửa. Làm nó lùi về phía sau, đoàn xương đen phiêu đãng, há mồm gào rít lên, nhưng đôi mắt lại nhắm lại, giống như không muốn mở. Tôi bịt tai lùi lại sau 2 bước, còn phải duỗi tay trấn an 2 tiểu tổ tông trong bụng. Bọn chúng giống như muốn nhanh chóng đem tà khí này hủy diệt. Nhưng tôi không muốn. Tôi cảm thấy tốt nhất là độ quỷ, không cần giết quỷ, huống chi vẫn là tan thành cho bụi, không cần lại tăng thêm nghiệp chướng. Anh ta vì tôi đã, đầu tôi bắt đầu lại đau. Anh ta rốt cuộc là ai, cách chương.